Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, Hiểm Cảnh Trùng Điệp. Cổ Phong, đế tử Cổ Phong, nghe đến lời này, Hồi Bạch Nhị Lão, lúc này ánh mắt cùng nhau biến đổi, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái kia Hắc Lăng lại là để Thánh Hoàng Đại Nhân hận thấu xương Cổ Phong. Bệ hạ yên tâm, cho dù hắn là Cổ Phong, bây giờ tu vi cũng bất quá nguyên thần đại viên mãn. Đồng thời chúng ta bên này nhưng có Đào Lão loại 4 cái nửa bước địa âm cường giả. Thực lực vượt xa Lương Châu. Cái kia Cổ Phong tất nhiên không cách nào sống mà đi ra. Bạch Lão lập tức mở miệng nói ra. Đúng vậy a, bệ hạ, Tuyệt Tình công chúa giờ phút này tất nhưng đã phát hiện 5 người kia tử vong. Có bọn hắn ứng phó Cổ Phong, chúng ta có thể yên tâm. Hồi Lão cũng là nói đạo. Ung Nam Dương trong mắt tràn đầy lãnh ý. Các ngươi không hiểu, cái này Cổ Phong giảo hoạt hung ác, đồng thời hắn biết thủ đoạn quá nhiều. Hắn từ Tuế Nguyệt Động đi ra, có thể từ Hóa Phàm Cốc còn sống đi ra. Cái này Hồn Quy Lâm, chỉ sợ cũng ngăn không được hắn. Hồi Bạch Nhị Lão nghe xong, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Bất quá cho dù là hắn đi ra Hồn Quy Lâm thời điểm nghĩ giữ lại ký ức, cũng là gần như không có khả năng. Hắn là nguyên thần tất nhiên cũng đem bị hao tổn. Đối với hắn sát cục, bố trí tại Hồn Quy Lâm bên ngoài. Hồn Quy Lâm mở ra 10 năm về sau, hội sẽ có được hồn lệnh đồng thời còn sống võ giả tự động truyền tống ra. Hắn Cổ Phong chạy không được. Ung Nam Dương mở miệng, lập tức đối với Hôi Bạch Nhị Lão nói ra. Hai người các ngươi lần này là trọng tội, có biết tội, còn mời bệ hạ trách phạt. Hôi Bạch Nhị Lão, không dám do dự, lập tức ôm quyền mở miệng. Bọn hắn tu vi mặc dù có nửa bước địa âm, tại người bình thường trước mặt, là siêu nhiên tồn tại. Nhưng ở Ung Nam Dương cái này chân chính đệ tứ bộ võ giả trước mặt, bọn hắn cái rắm cũng không bằng. 10 năm về sau, tại Hồn Quy Lâm trước, cướp xiết Cổ Phong. Hy vọng các ngươi có thể lấy là bệ hạ ngoặc kép chấm chấm Hồn Quy Lâm, mảnh này vũng bùn khu vực vô cùng trường, ước chừng có mấy ngàn trượng. Đồng thời, vượt phi hành về phía trước, cái kia xương trắng chính là càng trở nên nồng đậm. Cái này để người ta ánh mắt cũng là càng ngày càng bắt đầu mơ hồ. Tại Cổ Phong dưới sự hướng dẫn, Lương Châu đám người thúc giục hồn lệnh, như cũ hướng phía trước tiếp tục phi hành. Bành, bỗng nhiên, phía dưới trong vũng bùn, một cái nước bùn cự trưởng bỗng nhiên duỗi ra. Cái này nước bùn cự trưởng tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên một chảo phía dưới, trực tiếp liền đem cái kia Đan La Vân cất giấu thân hồn lệnh một phát bắt được. Chi chi, lần này, cái kia hồn lệnh hoàn toàn bị nước bùn bao khỏa. Nước bùn bắt đầu điên cuồng mà ăn mòn hồn lệnh. A, cứu ta, Đan La Vân thống khổ thanh âm từ trong đó truyền ra. Nước bùn bàn tay hoàn toàn đem Đan La Vân vị trí hồn lệnh bao khỏa. Đan La Vân thi triển đồ đằng lực lượng không có nửa điểm hiệu quả. Căn bản là không có cách xông ra cái này nước bùn. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, cái này nước bùn hội triệt để đem hồn lệnh ăn mòn. Đan La Vân nguyên thần đem bỏ mình trong đó. Tuế Nguyệt, Cổ Phong không chút do dự, lập tức triển khai Tuế Nguyệt lĩnh vực. Lúc này, cái kia vũng bùn cự trưởng trực tiếp chính là bị định trụ. Hắc Chu Nhi, lập tức Cổ Phong hét lớn một tiếng. Tốt, Hắc Chu Nhi hiểu ý. Đồ đằng lực lượng trực tiếp bộc phát. Hồn lệnh bên trong hai cây tơ nhện lúc này bay ra. Cái này hai tơ nhện trực tiếp chính là chui vào cái kia vũng bùn cự trưởng bên trong đem cái kia Đan La Vân vị trí hồn lệnh cuốn lấy bỗng nhiên kéo một phát. Cái này hồn lệnh, trong nháy mắt chính là bị lôi ra. Bị lôi ra hồn lệnh bên trên, đã trải qua tràn đầy tổn hại. Hiển nhiên bị nước bùn ăn mòn rất nghiêm trọng. Đa tạ đế tử đại nhân. Đa tạ hắc tộc trưởng. Hồn lệnh bên trong, truyền ra Đan La Vân thanh âm. Thanh âm này mang theo sống sót sau tai nạn cảm giác. Nuốt, cũng tại lúc này. Tuế Nguyệt ý cảnh hiệu quả biến mất. Phía dưới vũng bùn bên trong, một đạo khủng bố thanh âm truyền ra. Ta lót đằng sau, Lương Vân Hoành. Lương Vân Phi mở đường, rút lui. Cổ Phong nghe nói tiếng này âm, lúc này giống to một tiếng. Cũng tại lúc này, cái này vũng bùn cự trưởng từ trong vũng bùn tiếp tục duỗi ra. Tiếp lấy một cái thân hình khổng lồ, chậm rãi từ trong đó leo ra. Không chỉ có như thế, phía trước trong vũng bùn, lại là nguyên một đám vũng bùn người, biến ảo mà ra. Trong lúc nhất thời, tiền hậu giáp kích, đi. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi đồng thời giống to. Hai người đồ đằng lực lượng đều là bộc phát. Lập tức chỉ thấy cái kia đồ đằng lực lượng trực tiếp biến hóa. Hai người đồ đằng lực lượng hợp lực phía dưới, hóa thành một mặt to lớn hình mũi khoan tấm chắn, đem sau lưng đám người hoàn toàn ngăn trở, hướng thẳng đến phía trước phóng đi. Thình thịch, phía trước rất nhiều vũng bùn người hoàn toàn bị hình mũi khoan tấm chắn va nát. Bất quá có tấm chắn bảo hộ, cái kia nước bùn không có văng đến đám người vị trí hồn lệnh bên trên. Cổ Phong tại cuối cùng thấy mọi người rời đi, chính là đi theo rời đi. Cũng tại lúc này, cái kia nước bùn cự trưởng chân thân rốt cục từ trong vũng bùn leo ra. Đây là một người chừng 10 trượng độ cao vũng bùn cự nhân. Người khổng lồ này, một quyền chính là hướng phía Cổ Phong hung hăng oanh sát mà đến. Cực dương chi hỏa, hóa, Cổ Phong mở miệng, lúc này cực dương chi hỏa, gào thét mà ra, cực dương chi hỏa rơi vào cái này vũng bùn cự nhân thân bên trên. Đồng thời cực tốc khuếch tán, trong hô hấp liền đem hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn bao trùm. Một mảnh hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, cái kia vũng bùn trong cơ thể cự nhân nước bùn trong nháy mắt bị hơ cho khô. Thân thể bên trên vô số vết dạn hiển hiện. Lập tức hóa thành một mảnh đất vụn sụp đổ ra. Cổ Phong không chút do dự, đi theo rời đi Lương Châu đám người, cực tốc mà đi. Cái này sụp đổ vũng bùn cự nhân biến thành đất vụn rất nhanh dung nhập trong vũng bùn. Chỉ chốc lát sau lại là một người vũng bùn cự nhân biến ảo mà ra, hướng phía Cổ Phong đám người trực tiếp đuổi theo. Cổ Phong cùng bên trên Lương Châu đám người nhìn Cổ Phong cùng lên đến, đại gia thở phào. Vừa rồi cái kia vũng bùn cự người khí thế dọa người, tối thiểu tu vi cũng có thể so với hóa thân đại viên mãn võ giả, càng là có một thân không thể chạm vào nước bùn. Đại gia thật sợ Cổ Phong xảy ra chuyện. Bây giờ Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi tại phía trước biến ảo hình mũi khoan xương mù tấm chắn mở đường, phía sau hai người là Đan La Vân, sau đó là Lương Vân Báo, đằng sau là Hắc Chu Nhi, Nguyệt Thăng Vũ cùng Lương Vân Lang. Cổ Phong tại cuối cùng, Cổ thúc thúc, ngươi không sao chứ? Lương Vân Lang nhìn Cổ Phong cùng lên đến, lập tức mở miệng, vô sự, ngươi loại tập thể vận chuyển đồ đằng lực lượng, lấy Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi thi triển hình mũi khoan tấm chắn làm cơ sở, tạo thành một cái linh khí vòng bảo hộ. Cổ Phong lúc này mở miệng, ứng phó cái này vũng bùn hiểm ác. Như trước đó đám người cùng một chỗ phi hành, đã trải qua không đủ, hiện tại nhất định phải hợp lực. Tốt, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao gật đầu. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi tiếp tục toàn lực trèo chống hình mũi khoan tấm chắn. Hai người nhiệm vụ cực nặng, cái này hình mũi khoan tấm chắn là mở đường tác dụng. Phía trước tất cả vũng bùn biến ảo quái vật, đều muốn dựa vào hình mũi khoan tấm chắn phá vỡ. Đồ đằng lực lượng mở, Lương Vân Báo cùng Lương Vân Lang mở miệng. Hai người đồ đằng cũng là Lương Vân đồ đằng, lần này bộc phát ra một đám mây sương mù. Cái này một đám mây sương mù cùng là mây mù biến thành hình mũi khoan tấm chắn kết nối, hình thành nhất cái cự đại hình hộp chữ nhật vòng bảo hộ. Lần này, đem tất cả mọi người là che chở ở trong đó. Đồ đằng lực lượng, tán. Hắc Chu Nhi mở miệng. Hắn đồ đằng lực lượng biến ảo, từng cây tơ nhện trực tiếp khuếch tán ra, đem vòng bảo hộ bên trên hoàn toàn bao trùm. Bởi vì tơ nhện kết nối, vòng bảo vệ này như có khung xương, càng chắc chắn hơn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.